Chương 69, Thanh tỉnh. Nguyên lai thời không, trăm khắc đạo quán giữa không trung, nguyên bản thích hợp ổn định lơ lửng hai người cùng hai mặt stip, đột nhiên một đạo màu đen toàn phong xuất hiện. Âm một tiếng, phía dưới ạ gì ạ, Sơ Jin cùng cả gì ý đều lo lắng nhìn đột nhiên này biến hóa. Lúc này nguyên bản vẫn là hiện lên ánh sáng màu lam cả rủ hạ cùng ổ liếm thì ạ cùng với hai mặt stip quang mang dồn dập ảm đạm xuống, sau đó hai người hai bộ kẻ mẩn đều từ không trung rớt xuống. Còn hảo là, phía dưới cả gì ỉ cùng Sở Dìn đã sớm có chuẩn bị, ở ngay từ đầu xuất hiện biến hóa thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong tổ kỳ bản. Ra đi mở đi chạm. Sở Dìn lấy ra bộ kẹ mẩn là cách đấu cùng siêu năng lực hệ mở đi chạm. Lên A gạ đệ vòi. Cả gì ỉ thì là sử dụng là gạ đệ vòi. Sở Dìn hướng về phía mở đi chạm lớn tiếng hô, mở đi chạm cứu mất tiếp. Cả gì ỉ cũng hướng gạ đệ vòi hô. Gà đệ và sử dụng cồn phở xỉ ẩn, đem ố liềm tỉ ạ lao sư cùng cả rủ hạ nhẹ nhàng bông. Mở đi chạm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhanh chóng nhảy lên giữa không trung, thân thủ nhanh nhẹn cứu hai mặt stip. Mà gà đệ vật thì là hai mắt phát ra lam quang, sử dụng cồn phở xỉ ẩn đem cả rủ hạ cùng ố liềm tỉ ạ nhẹ nhàng bông. Chẳng qua là khi gà đệ vội đem hai người bông thời điểm, cả rủ hạ cùng ố liềm tỉ ạ dồn dập nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Sau đó cũng mở ra con mắt, sau đó lại lâm vào hôn mê. Chỉ là còn thanh tỉnh ba nữ nhân cũng không có chú ý tới cả rủ hạ cùng ổ lỉm thì ạ hai người khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười. Mà hai mặt stip thì là hoàn toàn lâm vào hôn mê cha nở dê tha y cả rủ hạ cùng ổ lỉm thì ạ đều là liên minh chú ý trọng điểm nhân vật. Lúc này hai người dĩ nhiên có hôn mê bất tỉnh, đây tuyệt đối là một đại sự. Làm cả gì ý đem bên này trong chuyện báo lên thời điểm, không đến mấy phút. Trăm khắc thành phố phụ cận danh y lìa dồn dập chạy đến trăm khắc đạo quán, vì hai người cấp cứu. Trải qua một phen làm lại nhiều lần sau đó, ở trong phòng bên ngoài vẫn lo lắng chờ đợi ba nữ nhân rốt cuộc thấy được bác sĩ đi ra, vội vàng chạy tới vây bác sĩ. Bác sĩ, lao sư thế nào cả gì ỉ cùng Sở Dìn lo lắng hỏi. Mà ạ gì ạ cũng giống như vậy lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cả dù hạ hắn thế nào bác sĩ nhìn xuống lo lắng ba nữ nhân, sau đó mỉm cười nói ra. Yên tâm đi ổ lỉm tỷ A đại sư cùng vị thiếu niên kia cũng không có sự tình, chỉ là về tinh thần tổn thất quá nhiều, miễn là nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vậy là tốt rồi ba nữ nhân nghe được tin tức này, rốt cuộc thả lỏng một hơi. Kỳ thực sự tình căn bản cũng không có bác sĩ nói nhẹ nhõm như vậy, chỉ là bởi vì mặc dù là bộ kệ mẩn thế giới tài nghệ y thuật rất cao, thế nhưng đối với thần bí tinh thần lĩnh vực phương đi hệ nờ vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ. Tuy là nhìn thấu cả rủ hạ cùng ô liềm tỷ ạ hai người đều là tinh thần tiêu hao tổn quá nhiều, mà đưa tới tiến nhập chính mình hôn mê bên trong, thế nhưng trong này nguy hiểm, cũng chỉ có đương sự hai người mới có thể biết. Ý thức thời gian dài xuyên qua tương lai là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình, hơn nữa cũng là nhất kiện vô cùng tổn hao tinh thần lực nhất kiện nếm thử. Một khi ý thức tại nơi đoạn thời gian bị cái gì công kích, như vậy thực tế thế giới bên trong, hai người rất có thể liền trực tiếp biến thành ngu ngốc. Mà hai người thật vẫn thiếu chút nữa thì bị đả kích chí mạng, mặc dù không còn như sẽ chết đi, nhưng là từ này biến thành ngu ngốc cũng không phải có thể thừa nhận sự tình, thậm chí có thể nói là sống không bằng chết. May mắn ở cuối cùng tương lai cả rủ hạ chạy tới, cứu hai người. Thời gian ở cả rủ hạ hôn mê thời điểm quá khứ 3 ngày, trong khoảng thời gian này, cả dù hạ cùng ô liềm tỷ A đều bị chuyển đi chăm khắc thành phố Đại B nhờ viện bên trong, nghiêm mật trông chừng. Mà nhận được cả dù hạ hôn mê tin tức ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đám người, ở ngày thứ hai liền cưới máy bay chạy tới chăm khắc thành phố. Cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng đi có hồ kỳ gì bác sĩ còn có phạ lờ mộ. 3 ngày quá khứ, cả dù hạ cùng ô liềm tỷ A rốt cuộc tỉnh lại, để một đám lo lắng tất cả mọi người thả lỏng một hơi. Ngươi một cái chết tiểu tử, mỗi lần đều muốn hù chết ngươi ra ra ta sao cả rủ hạ mới tỉnh lại liền nghe được ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thanh âm bên người vang lên. Mới tỉnh lại cả rủ hạ còn có chút mơ mơ màng màng, chờ hắn thích đứng một cái phía sau. Rốt cuộc xem rõ ràng. Lúc này cả rủ hạ đang ở một gian sang trọng bạch sắt trong gian phòng lớn, muốn không phải ạ gì ạ nói với hắn hiện tại đang ở trăm khắc thành phố Y Lý Hải Viện bên trong. Cả dù hạ còn tưởng rằng nơi này là quán rượu xa hoa phòng xếp bất quá, cả dù hạ khi nhìn đến lo lắng cho mình mọi người, cũng là cao hứng cười. Ra ra, ngươi đừng kích động như vậy nha. Cả rủ hạ hướng về phía ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khuyên lơn. Chỉ là không có nghĩ tới là cả rủ hạ khuyên giải an ủi chỉ là đưa đến hiệu quả ngược, ngược lại để ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì càng thêm sinh khí. Cái gì kích động ngươi cái này hùng hài tử? Trước đây ngươi cỡ nào để cho ta bớt lo a, hiện tại làm sao rồi thỉnh thoảng nằm viện, ngươi là muốn tức chết ta đây cái lao nhân thật sao? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mặc dù coi như là ở mắng cả rủ hạ, thế nhưng cái kia nồng nặc quan tâm, cả rủ hạ như thế nào lại nghe không hiểu. Yên tâm đi, lần này thật là ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng không phải là không có thu hoạch. Cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vừa cười vừa nói. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình và ổ lìm tì ạ ở bên kia thấy các loại, cả dù hạ tâm lại nặng nề xuống dưới. Thực lực gì càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, loại này đạo lý lớn cả dù hạ mặc dù là hiểu được, nhưng là vậy sẽ không đi để ý tới nó. Nhưng là khi thấy được tương lai thế giới bên trong, ngoại vực yêu ma xâm lấn, toàn bộ thế giới trở nên các nơi đều là chiến trường, chung quanh đều bốc cháy lên chiến hỏa. Khi đó còn muốn treo thật cao. Cả dù hạ biết căn bản là không thể sự tình năm. Không hơn nữa hắn còn có thân nhân, người yêu, bằng hữu, hắn không có biện pháp quên đi tất cả. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng tăng mạnh thực lực của chính mình, trở nên sau tương lai nguy cơ làm chuẩn bị. Cả dù hạ nhanh chóng trong đầu xem chính mình bây giờ có được bộ kẹ mẩn, còn có riêng mình tình huống, hắn cảm thấy mình thời gian không đủ dùng. Lấy thực lực bây giờ, mặc dù là theo thời gian không ngừng để thăng cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể ngăn cản tương lai xâm lấn, cho nên phải bước nhanh hơn. Ta không phải thánh mẫu, cũng không phải chúa cứu thế. Ta không có trách trời thương dân ý tưởng, cũng không có cứu vớt thế giới hùng vĩ nguyện vọng. Thế nhưng như là đã sinh hoạt tại cái này thế giới, vì thân nhân của ta, người yêu, bạn bè, còn có ta bổ kẹ mẩn nhóm, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, sau đó đánh bại chúng nó.